Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, tiếp chương 204. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Không ngờ Tịch Ảnh chỉ suy tư một lát, liền cười nhạt nói: "Yên tâm đi, lần này gã chết chắc rồi." Nghe nói vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt, vừa chút khiếp sợ, cũng có chút chờ mong. "Đi thôi, chúng ta đi qua xem một chút." Bộ dáng của Tịch Ảnh có ý định cúi người ôm Ngân Miêu Quả Quả lên. "Con mèo này ở đâu ra vậy?" "Vừa rồi trong thú triều chạy tới, rất hữu duyên với ta, ta đặt tên cho nó là Quả Quả, có dễ nghe không?" Tịch Ảnh nói. "Được rồi, nhìn qua thật xinh đẹp." Tiếu Diều nói. Quả Quả mèo một tiếng dường như nghe thấy. Rất nhanh mọi người liền chạy tới chiến trường ở hậu sơn. Cảnh tượng trước mắt làm cho bọn họ chấn động. Chỉ thấy nửa vách núi phía sau núi sụp đổ gần 10 dặm, cây cối đều gãy đổ, mà đất khắp nơi đều là tàn thi của hung thú và từng cây hố sâu khi nổ tung hình thành. Trên mặt đất khắp nơi đều có bụi lửa. Hắc vụ bốc lên bốn phía đầy vết loang lổ. Ở trên cao, ba tu sĩ kết đan phá hiệu đang làm thế bà góc. Vậy đại trưởng lão vào trung tâm. Đại trưởng lão bộ dáng thanh niên lúc này tóc xõa tung, trước người dựng một cây đại thường huyết sắc, y phục ở trên người có nhiều chỗ rách nát, đón gió bay phần phật, vẻ mặt điên cuồng. Mà bấy giờ ba người vây quanh gã, tình huống cũng không tốt đến mức nào. Vai bên phải của lão già lưng còng kia huyết nhục mơ hồ, tai bên phải cũng còn có một nửa, cả người đẫm máu, lại đang khống chế cái chuông nhỏ bạc, giờ lên cao quá đầu, đối diện với Trần Thương Khung. Trên chiếc chuông nhỏ bạc bằng mắt thường có thể thấy được trùng kích tạo ra từng đạo âm ba trong suốt đang không ngừng áp về phía đại trưởng lão. Bên kia, tên đại hán hồng bào sắc mặt trắng bệch, thân thể đang không ngừng run rẩy, hai mắt mê ly, tựa như thần hồn gặp phải thương thế không nhỏ. Lúc này gã hoàn toàn là dựa vào nghị lực kiên cường, thúc giục phi xoa hỏa hồng ngăn cản ở một bên đường lui của đại trưởng lão. Thiếu phụ thanh bào kia tình huống tốt nhất, trên người không có thường thế rõ ràng, vẻ mặt ngưng trọng, đang không ngừng rót pháp lực tiến vào thanh phi kiếm bích lục lơ lửng ở trước người. Chỉ thấy trên thân kiếm lục sắc quang mang đại thịnh, từng đạo kiếm ảnh phỉ thúy không ngừng từ bên trên thân kiếm phân liệt ra, chỉ thoáng chốc sau đã có hơn 20 thanh phi kiếm bích lục xếp ra. "Đi!" Thiếu phụ thanh bào khẽ quát một tiếng, hơn 20 thanh phi kiếm bích lục lúc này lăng không bay lên, tự mình kết trận, trong khoảnh khắc hóa thành một tòa kiếm trận hình tròn bay lên không trung, lấy thế thái sơn áp đỉnh bước về phía đại trưởng lão. "Dừng lại, mọi người đừng tới gần." Tịch Ảnh mang theo mọi người chạy tới ngoài 300 trượng liền kêu dừng lại. Viên Minh từ xa không khỏi âm thầm kinh hãi. Dưới phỉ lục kiếm trận kia, trong hư không tung hoành đan sen xuất hiện từng đạo kiếm ngân vạn vẹo, nếu là có vật sống tiến vào trong phạm vi của nó, tất nhiên sẽ bị cắt thành vô số mảnh vụn. Đại trưởng lão thấy thế vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng. Chỉ thấy hai tay bỗng nhiên giơ lên cao, cái đại phiến huyết sắc kia lập tức lăng không dựng lên, lại trực tiếp va về phía kiếm trận. Ngay khi hai bên tới gần, hồng quang ở trên huyết sắc đại phiến tăng vọt, từng mảng lớn huyết vân cuồn dũng tuôn ra, trong khoảnh khắc va chạm cùng một chỗ với kiếm trận. Hồng lục hai loại quang mang đan xen bùng nổ ra từng trận tiếng rền vang. Mà thấy bên này có thế giằng co, bây giờ lão già lưng còng quát khẽ một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy chiếc chuông nhỏ màu bạc. Đang một tiếng chuông vang lên, từng trận âm ba nhất thời như hồng thủy vọt về phía đại trưởng lão. Mọi người nhìn thấy, động tác của đại trưởng lão đột nhiên trở nên vô cùng chậm chạp, giống như là thân bị vây ở bên trong bùn đất, bước đi gian nan. Đại hán huyết bào vừa rồi ánh mắt còn mê ly, trong hai mắt đột nhiên sáng lên tinh quang, giơ tay lên đột nhiên đẩy ra. Hỏa hồng phi xoa bấy giờ, xoẹt một đường vòng cung, từ sau lưng đâm vào lồng ngực của đại trưởng lão. Ngực bên phải của đại trưởng lão nhất thời bị phi xoa xuyên qua, rạch một đạo lỗ hồng nhìn thấy mà giật mình, máu đỏ tươi phun ra. Viên Minh nhìn thấy cảnh tượng này, không hiểu sao cảm thấy có chút không chân thật. Nhưng những người sáng suốt chung quanh đều đã bắt đầu hưng phấn cuồng hô lên. Nhưng đúng lúc này, mọi người đột nhiên phát giác ra, máu tươi phun ra vẫn chưa tản ra, mà ngược lại tự động sau đó phân tán, hóa thành một mảng lớn huyết biển bức âm âm bay ra. Đại khái phân ra thành 3-4 nhóm, phân biệt lướt tới hướng ba tu sĩ kết đan tham dự vây công. Lão già lưng còng và đứng nhanh nhất lập tức dùng lắc chuông màu bạc, dùng âm bào oanh kích trước người đánh tan tất cả huyết biển bức. Đại hán hồng bào lấy ra một mặt hỏa hồng viên kính từ bên trong ngực, lao tới chiếu rọi trước người, một mảng lớn hỏa diễm theo đó phun ra thiêu đốt về phía những con rơi kia. Chỉ có nhóm rơi thứ ba vọt tới trước người thiếu phụ đang toàn lực thúc giục kiếm trận cắn về phía nàng. Thiếu phụ thành bào không kịp phòng bị, bị huyết biển bức cận thân, đang kinh hoàng lại phát hiện những huyết biển bức tới gần kia tất cả đều hóa thành một tầng huyết vụ tiêu tán. Ngược lại là ở trước lão già lưng còng phòng ngự, trống rỗng hiện ra thân ảnh của đại trưởng lão, bàn tay giống như quỷ mị từ phía sau thò ra chộp về phía sau gáy của lão già lưng còng. Trong lòng bàn tay có một mảnh huyết quang bạo phát ra. Đúng lúc này, một cái bình nhỏ màu đen khắc hòa văn sơn thủy đột nhiên lăng không bay lên không trung, thân bình sáng lên hào quang đèn nhánh, giống như một vầng hắc dương nở rộ ra từng vòng gợn sóng. Chính là chấn hồn bình bị tịch ảnh thu đi. Nơi gợn sóng màu đen khuếch tán ra, mọi người đều cảm giác được tầm mắt phát sinh vặn vẹo, cảnh tượng ở giữa không trung chợt phát sinh biến hóa kịch liệt. Trên không trung không còn huyết vân và kiếm trận đan xen với nhau nữa, không còn lão già lưng còng chịu sự khống chế của người khác. Tất cả mọi người nhìn thấy lúc trước đều là ảo ảnh. Hình ảnh thực tế là bây giờ thiếu phụ và đại hán tựa lưng với nhau, bị đại viên huyết sắc của đại trưởng lão bao vây, hai con huyết biên bức cực lớn đang nằm sấp ở trên mi tâm của hai người bọn họ mút vào. Chỉ có một mình lão già lưng còng dựa vào chức năng trì trệ của chiếc chứng nhỏ màu bạc chống cự cùng với bàn thể của đại trưởng lão. Nhưng lúc này đại trưởng lão cũng đã không còn bộ dáng thanh niên, mà là đầu tóc dài hoa dâm bay múa, vẻ mặt lòng trùng lão thái, tựa như do phát động bí mật thần thông nào đó nên đã trả cái giá không nhỏ. Mọi người quả thực bị cảnh tượng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt làm cho khiếp sợ tới mức muốn xoay người chạy trốn. Viên Minh nhìn thấy cũng tim rung động, một hồn tu kết đan vậy mà bằng vào lực lượng của mình áp chế ba tu sĩ cùng cảnh giới, khó trách hồn tu bị quy thành dị đoan, bị cả tu tiên giới kiêng kỵ bài xích, năng lực này cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chương 205 Nguyên nhân. À, ngay cả nhiên hồn huyết pháp cũng dùng đến, nếu ta đến chậm một bước, ba tu sĩ kết đan này đều phải nằm ở chỗ này. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, duy chỉ có khóe miệng của Tịnh Ảnh thì khẽ nhếch lên, lộ ra một chút ý cười truyền âm nói cho Viên Minh. Lúc này đại trưởng lão Trần Thương Khung cũng phát hiện dị tượng, quay đầu liền nhìn thấy cái bình nhỏ đen lơ lửng ở giữa không trung, thần sắc chợt biến đổi. Là ai? Lúc này lão hét lớn một tiếng, đúng là trực tiếp muốn bỏ lão già lưng còng đi đoạt cái hắc bình kia. Tịch Ảnh thấy thế giơ tay vung lên, một đạo ô quang liền lăng không bay ra. Ánh mắt của Viên Minh ngưng tụ, thật vất vả mới thấy rõ trong đám ô quang kia rõ ràng là một cái nắp bình hình tròn toàn thân đèn nhánh, bộ dáng tinh xảo. Nắp bình bay ra, đồng thời chấn hồn bình tựa như cũng có cảm ứng nghênh đón nắp bình, cả hai đều tương hợp và trở lại với nhau. Làm sao có thể? Ai? Là ai ở đây? Trần Thương Khung thấy tình huống này, ánh mắt trừng to, quả thực so với gặp quỷ còn hoảng sợ hơn. Nhưng mà Tịch Ảnh làm sao có thể trả lời? Thu! Nàng đã sớm bắt xong pháp quyết, trong miệng quát khẽ một tiếng, vừa dứt lời, trên tay cầm hắc bình, một con thú nhỏ hình sư tử đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tựa như sống lại há miệng ra. Trong miệng hắc quang sáng lên, một đoàn vòng xoáy như tinh vân hiện ra, từ đó tản mát ra một cỗ hấp dẫn mãnh liệt. Đừng! Đừng! Trần Thương Khung thấy thế, hoàn toàn hoảng hốt, lão vội vàng muốn thu hồi hai huyết biển bức nằm ở trên mi tâm của thiếu phụ và đại hán. Đó là thần hồn hóa vật của lão, giống như hồn nhà của Viên Minh vậy. Nhưng thực tế so với hồn nhà đối với Viên Minh thì càng quan trọng hơn. Tất cả thần thông bản nguyên của hồn tu đều gắn liền với thần hồn, tu vi càng cao thâm thì lại càng như thế. Chấn hồn bình là nhằm vào thần hồn hóa vật tế xuất. Hai con huyết biển bức căn bản không có lực lượng phản kháng, đã trực tiếp bị hút vào bên trong đó. Trần Thương Khung muốn ngăn cản, nhưng cũng bị chấn hồn bình ảnh hưởng, thần hồn bản thể cũng mơ hồ có dấu hiệu bị kéo ra. Tịch Ảnh không có chút trì hoãn nào, lập tức giơ tay lên, chấn hồn bình hóa thành một đạo lưu quang bay trở về bên nàng. Bấy giờ Trần Thương Khung rút cuộc theo phương hướng lưu quang, nhìn thấy nữ trận sư. Tịch Ảnh bị đám người vây quanh ở giữa, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lão muốn nhào tới, nhưng lão già lưng còng kia lại nhân cơ hội phá vỡ đại phiền huyết sắc, cứu ra Lục Sam thiếu phụ và Hồng Bào đại hán khôi phục ý thức. Ba gã tu sĩ kết đan lần thứ hai liên thủ vây quanh Trần Thương Khung. Tịch Ảnh sớm đã thu hồi ánh mắt, trong miệng tụng niệm chú ngữ tối nghĩa khó hiểu, đội nhập pháp lực vào bên trong chấn hồn bình, thúc giục thi triển năng lực luyện hóa. Đồ án hoa điểu sơn thủy ở bên trên chấn hồn bình sáng lên hào quang, giống như bị rót linh hồn vào, trở nên sống động như thật. Mà Trần Thương Khung ở trên không trung lại hai tay ôm đầu, lâm vào trong thống khổ thật lớn. Đại hán Hồng Bào gọi ra một thanh tiểu truy màu đỏ, hơi run lên, truy ảnh rậm rạp hiện ra, cùng với Lục Sam thiếu phụ thi triển phi kiếm đánh về phía Trần Thương Khung, rơi vào trên huyết vụ hộ thể quanh người. Tùng đoàn huyết mang ở trên huyết vụ bạo liệt, đột nhiên vang lên như tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối. Đầu tiên huyết vụ một trận nhộn nhạo, lập tức biến thành kịch liệt quay cuồng, nhưng bởi vì Trần Thương Khung vô lực chống đỡ nên cuối cùng tán loạn ra. Lão già lưng còng thấy vậy tiến lên, trong lòng bàn tay hiện ra ánh sáng màu bạc, một trường vỗ vào đầu của đại trưởng lão. Ầm một tiếng, đầu của Trần Thương Khung giống như dưa hấu đã chín đổ tung, thi thể của lão phiêu diêu rơi xuống. Âu Cát phi thân lên đem thi thể nắm ở trong tay của gã. Trần Thương Khung vừa chết, bên kia núi người bị huyết biển bức khống chế cũng đều phục hồi bình thường. Trần Thương Khung đã chết, đệ tử Bích La Động lập tức đầu hàng, chuyện cũ phá hiểu tán mình ta bỏ qua. Âu Cát mang theo thi thể đại trưởng lão bay lên giữa không trung, thanh âm cuồn cuộn truyền ra. Đệ tử Bích La Động còn đang ngoan cố chống cự, nhìn thấy thi thể của đại trưởng lão thì không còn chiến ý nữa, đồng loạt bỏ lại pháp khí, phá hiểu tán mình rất nhanh nắm trong tay thế cục. Cách Bích La Động hơn trăm dặm, ở một ngọn núi, có một bóng người đang đứng, lại là một lão già mặc hắc bào, đầu buộc tóc nhỏ hình tam giác, mà ở một đỉnh núi cách đó khoảng trăm trượng, một thiếu phụ cao gầy, đầu đội vòng màu, trang điểm đậm, đang nhắm mắt ngồi. Xem ra đã kết thúc, thiếu phụ cao gầy mở hai mắt ra nói. Quả nhiên phá hiểu dựa vào sức một mình đánh hạ Bích La Động, lần này chúng ta tìm tới phá hiểu, thật đúng là tìm đúng rồi, chúng ta tự mình không ra mặt, vạn nhất Trần Thương Khung đọt lưới, chúng ta cũng không có nguy hiểm. Lão già áo đen cười nói, ở đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Trần Thương Khung đích xác cường hãn, trận chiến này phá hiểu xuất động nhiều cao thủ như vậy, còn bỏ mạng một tu sĩ kết đan. Một tiếng cười khẽ từ một ngọn núi khác truyền tới, lại là một cự hán đầu trọc thân hình khôi ngô. Man Động Huynh nói không sai, chúng ta tìm phá hiểu thật sự là phương thức nguy hiểm nhất. Chờ phá hiểu vừa lui, bốn nhà chúng ta liền dựa theo ước định phân chia phạm vi thế lực. Trên một ngọn núi lớn khác, cách ba ngọn núi không xa, một nam tử trung niên mặc hoa phục đón gió đứng. Nhìn dung mạo là người Nam Cương, nhưng trên người mặc lại là trang phục Trung Nguyên. Nếu có người biết rõ tình huống của Bắc vực Nam Cương ở đây, tất nhiên sẽ kinh hãi trợn mắt há mồm. Bốn người này chính là nhân vật trọng yếu của tứ đại tông môn Hắc Hỏa Môn, Bách Động Quật, Tú Vương Phái và Thanh Nham Hội. Tôn giả Hắc Hỏa Môn, Hắc Viêm, độc hậu Bách Động Quật, Diệu Tây, trưởng lão Thú Vương Phái, Man Động, cùng với phó hội trưởng Thanh Nham Hội, Tái Hãn. Được, được, đáng tiếc Bích La Động tích lũy nhiều năm như vậy đều là của phá hiểu, chúng ta cũng đã trả giá rất nhiều tiền. Hắc Viêm chậm rãi gật đầu. Mấy năm này tình thế Bắc vực tràn ngập nguy cơ, Bích La Động dám xuống tay với thương hội Đại Tấn và dân thường biên giới. Nếu Trường Sơn Quan lấy những chuyện này làm lý do nhúng tay vào sự vụ của Nam Cương, mấy tông môn chúng ta liền không thể không cuốn vào đấu tranh của đại tông môn Nam vực Nam Cương và tông môn Đại Tấn. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể thân bất do kỷ. Nếu làm không tốt, tứ gia chúng ta hoàn toàn phải chôn vùi. Điểm này trả giá là đáng. Bách Động Quật Diệu Tây khẽ thở vào nhẹ nhõm nói. Đúng vậy, may mắn lúc trước chúng ta liền trước liên thủ, mượn sức Lý Truy, biết rõ được sơ hở đại trận Bích La Động, phá hiểu mới có thể lập tức an bài người ẩn đúc vào phá hư. Hắn chỉ cần mỗi ngày giả vờ câu cá, ngay cả Lăng Tống Hòa cũng không ra tay. Lần này hoàn toàn là lợi ích của ngư ông. Tái Hãn nói, mọi người đồng loạt ứng hòa. Lần trước Đại Tấn tới thương lượng chuyện dân ở biên giới mất tích, không nghĩ tới chính sứ cũng mất tích. Hoàng đế Đại Tấn tức giận, dựa theo tác phong bá đạo của Trường Sơn Quan, nhất định sẽ bắt được điểm này không buông tha. 3 năm trước có thể lập tức can thiệp vào sự vụ của Nam Cương, nhưng lại không làm. Ngược lại, phó sứ Đại Tấn cho chúng ta thời gian 3 năm, để chúng ta tự mình giải quyết Bích La Động có chút kỳ quái. Diệu Tây nói, địch ra kỳ quái, lúc trước sứ đoàn Đại Tấn còn bí mật không nói ra chuyện này, cũng không có truy cứu trách nhiệm chúng ta. Ta nghĩ chuyện này hẳn là sẽ không liên lụy đến chúng ta. Hắc Viêm nói, vậy là tốt rồi, chúng ta coi như biết được. Chỉ sợ sau này Trường Xuân Quan chuyện cũ nhắc lại, người mất tích chính là nhi tử duy nhất của Hoàng Tấn Sùng Thừa Viên Tướng Quân, còn là thư đồng hồi nhỏ của Hoàng Đế. Tài Hãn nói, ngay lúc này, một đạo độn quang từ phương hướng Bích La Động bay tới, dừng ở giữa bốn người, hiện thân là Âu Cát. Trần Tương Cung đã đền tội, nhiệm vụ đã hoàn thành. Âu Cát đạo hữu vất vả rồi, phá hiểu uy vũ, đây là thù lao còn lại đã thỏa thuận lúc trước. Hắc Viêm cười lớn, lấy ra một vòng tay chữ vật đưa qua. Âu Cát vận thần thức dò xét, phát hiện cũng không có vấn đề gì, liền xoay người muốn rời đi. Âu Cát đà chủ chờ một chút, những đệ tử Bích La Động kia, ngươi xử lý như thế nào? Tài Hãn đột nhiên mở miệng hỏi, ba người khác cũng nhìn tới, ánh mắt lấp lánh. Tài Hãn đạo hữu hỏi chuyện này làm gì? Chúng ta ước định chỉ cần diệt trừ Trần Thương Khung, ngoại trừ đệ tử Hỏa Luyện Đường Bích La Động thì đều thuộc về chúng ta. Âu Cát mặt không chút thay đổi nói, kỳ thật nhất là đệ tử nội môn Bích La Động, mỗi người đều là người có linh căn không tồi. Âu Cát đà chủ nếu chịu bỏ thứ yêu quý, chúng ta có thể trả thù lao khác. Hắc Viêm lại lấy ra một cái vòng tay chữ vật. Mấy vị không hổ là đại lão tông môn, tài đại khí thô. Đáng tiếc việc này miễn đàm. Ánh mắt của Âu Cát đảo qua bốn người, lắc đầu nói. Bốn người Hắc Viêm nghe vậy, mặt lộ ra sự thất vọng. Đệ tử Bích La Động ta sẽ không nhường ai, nhưng Bích La Động ở trong thập vạn đại sơn còn có không ít phi mao thú nô. Những người này nếu các người muốn có thể mang đi, trả thù lao là được. Âu Cát lại mở miệng. Bốn người Hắc Viêm nghe được điểm này thì trên mặt vui vẻ. Phi mao thú nô của Bích La Động mặc dù đều là tứ linh căn, nhưng tứ linh căn thì cũng là linh căn, số lượng đủ lớn cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Đáng tiếc Bích La Động còn sót lại rất nhiều tu sĩ trúc cơ và tu sĩ luyện khí. Thần kinh sinh tử đại chiến như vậy, quỳ hàng với người khác, phá hiểu lại cượng thình thêm một phần. Ở một khe núi bí ẩn, ở phía bên kia Bích La Động, một đám người đang đứng ở chỗ này, cầm đầu rõ ràng là Ngư Ông Lý Truy và Tam Động Chủ Lăng Tống Hòa. Phía sau hai người, hơn 10 đệ tử Hỏa Luyện Đường, Phương Cách, Trần Uyển, A Mộc Hợp đều ở chỗ này. Trên đỉnh đầu của mọi người lơ lửng một viên châu trong suốt, tản mát ra một cỗ dao động vô hình, bao phủ tất cả mọi người, hình thành một cái vòng bảo hộ trong suốt. Chìm chóc côn trùng gần đó cứ hoạt động tự nhiên, như thể một đoàn người bọn họ không tồn tại. Cả đám nhìn về phía Bích La Động vẻ mặt phức tạp. Trần Thương Khung dẫn Bích La Động vào thời đại huy hoàng, đáng tiếc, người này vội vàng chỉ vì cái lời trước mắt, ta biết hắn nhất định sẽ không có kết cục tốt, chung quy sẽ rơi vào kết cục này. Ngư Ông thở dài nói. Mặt trời đông thăng tây lạc, chẳng có khi sáng khi tỏ, thiên địa còn như thế. Tông môn hương suy càng là lẽ thường, chúng ta cũng giải thoát tự do. Sắc mặt của Tam Động Chủ bình tĩnh chấn an nói, tựa như cũng không thèm để ý Bích La Động bị diệt. Ngư Ông thở phào nhẹ nhõm, biểu tình lại rất phức tạp, có tức giận, có oán hận, còn có một tia thoải mái như chút được gánh nặng. Tam Động Chủ, người của Phá Hiểu Tán Bình sẽ giết chết đệ tử buồn môn sao? Chúng ta có cứu thêm một số người nữa hay không? Phương Cách nhìn về phía Viên Châu ở trên đỉnh đầu một cái nói. Bọn họ đều là Tam Động Chủ bằng vào Viên Châu pháp bảo này cứu. Châu này có hiệu quả tàng hình, hơn nữa không sợ thần thức dò xét, vô cùng huyền diệu. Phá Hiểu Tán Bình nói qua nhưng vẫn tính toán. Hơn nữa mục đích hôm nay của bọn họ tiến công Bích La Động là đại trưởng lão. Đệ tử tầm thường cũng không có nguy hiểm, nhiều nhất là bị thu nạp gia nhập Phá Hiểu Tán Minh mà thôi. Tam Động Chủ nói. Đám người Phương Cách nghe những lời nói này thì không nói nữa. Mọi người đi thôi. Ngư Ông nói. Đoàn người rời khỏi nơi này, nhanh chóng biến mất ở nơi xa. Chương 206. Ký ức đã được khôi phục. Viện Minh theo đám người Tiếu Ảnh Tiếu Diêu đi tới quảng trường Thanh La Tiền Sơn. Đệ tử Bích La Động đều bị áp giải đến nơi này. Nhìn đám người vài lần, lông mày của hắn đột nhiên nhíu lại. Đệ tử của các đường Bích La Động đều có không ít, duy chỉ có Hỏa Luyện Đường là rất ít người. Lúc trước hỗn chiến, hắn dùng hồn nha dò xét các nơi, cũng không có nhìn thấy thân ảnh đệ tử Hỏa Luyện Đường. Tam động chủ càng là từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện. Chẳng lẽ... Trong lòng Viên Minh hiện ra một ý niệm trong đầu. Người đang tìm ai? Thanh âm của Tịch Ảnh truyền đến. Người của Hỏa Luyện Đường tựa như đều không ở chỗ này. Viên Minh hơi trầm ngâm nói, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Đối với mấy sư huynh đệ Hỏa Luyện Đường, hắn vẫn có chút tình cảm. Lần này tông môn đại loạn, đệ tử trưởng lão trong tông môn sợ là tử thương thảm trọng. Bọn họ đều là môn hạ của Tam Động Chủ. Tam Động Chủ thời khắc mấu chốt lại không có ở đây, nhất định bị Tam Động Chủ cứu đi rồi. Sau khi khống chế thế cục, Phá Hiểu Tán Minh bắt đầu giải cấm chế ở một số địa phương trọng yếu, ví dụ như khố phòng luyện lô đường, Hỏa Luyện Đường, kho hàng, vân vân. Rất nhiều khoáng thạch, linh thảo, đan dược, thậm chí linh thú cũng bị vận chuyển ra bên ngoài, phân loại đặt ở trên Thanh La Quảng Trường. Vật phẩm thu thập ở trên người đệ tử Bích La Động cũng đều được bày ở đây. Xa xa nhìn lại, hơn nửa quảng trường là một mảnh linh quang bắn ra bốn phía, hút mắt trời. Tiền tiết kiệm từ Tam Tinh Sơn Bích La Động nhiều năm như vậy, hẳn là toàn bộ ở chỗ này. Thành viên Phá Hiểu Tán Minh lần lượt tập trung tới nơi này, hai mắt tỏa sáng nhìn vật phẩm ở trên mặt đất, nhưng không ai dám tự tiện động. Viên Minh nghiêng tai lắng nghe người phụ cận thảo luận, biết đây là cách làm trước sau như một của Phá Hiểu Tán Minh. Mỗi lần nhiệm vụ đều sẽ đem tất cả thu hoạch trước mắt mọi người bày ra, sau đó dựa theo công lao lớn nhỏ để phân phối, tỏ vẻ công chính. Viên Minh thầm nghĩ, Phá Hiểu Tán Minh lần này tiêu diệt Bích La Động, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là mấy thứ này, mà là pháp khí chữ vật của nhị động chủ và đại động chủ cùng với đại trưởng lão. Thứ chân chính tốt làm sao có thể lấy ra chia đều được chứ? Viên huynh, người sao ở đây? Một giọng nói hơi ngạc nhiên từ phía trước truyền đến. Viên Minh ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt cũng khẽ động. Người tới chính là Ô Lỗ. Lúc này tu vi trúc cơ biểu lộ không thể nghi ngờ. Tuy rằng trên người có bị thương một chút, nhưng không có gì đáng ngại. Bên cạnh Ô Lỗ còn có một người đứng, lại là Tiếu Diêu kia. Hai người tựa như là quen biết. Ô Lỗ huynh, từ khi chia tay đến giờ vẫn không có vấn đề gì chứ? Đa tạ ba năm này đã chiếu cố. Viên Minh nói. Viên huynh may mắn gặp được, chúng ta cùng đường về, xem ra thật sự là hảo huynh đệ. Ô Lỗ làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ nói. Viên Minh cười cười, liếc mắt nhìn Tiếu Diêu ở bên cạnh, lớn tiếng nói. Đâu chỉ là hảo huynh đệ, hai chúng ta ở Bích La Động làm thú nô đã chiếu cố lẫn nhau, đó là huynh đệ sinh tử. Hai người cùng nhau cười lớn. Tiếu Diêu đối với một ám tử như Viên Minh vốn mang theo chút hoài nghi. Hiện tại thấy Viên Minh và kỳ sĩ Ô Lỗ lập được đại công lần này, vẫn quen biết nhau như thế, trong lời nói còn từng khổ sở cùng nhau, nên cũng hết nghi ngờ. Không bao lâu sau, một đạo độn quang từ xa bắn tới, dừng ở giữa không trung quảng trường, hiện ra thân ảnh của Âu Cát, tuyên bố đem đồ vật ở trên quảng trường phân phối cho mọi người. Mọi người Phá Hiểu Tán Minh nghe nói những lời này, phát ra tiếng hoan hô chấn thiên. Bạch Dạ, Nguyễn Thời cũng ở trong một đám tu sĩ trúc cơ, hai người lông tóc không tổn hao gì. Viên Minh và hai người gã từ xa nhìn nhau, gật gật đầu. Hai người thấy Viên Minh đã mặc trang phục bình thường, trong lòng của mỗi người đều nở một nụ cười dễ hiểu. Âu Cát an bài nhân thủ phân phối xong, liền xoay người rời đi. Phân phối đồ rồi sao? Đi thôi, chúng ta cũng sẽ qua đó. Tịch Ảnh cười khẽ một tiếng, vất tay áo vung lên. Từng đạo chân văn màu vàng xuất hiện ở trên mặt đất dưới chân nàng, Viên Minh và Tiếu Diêu. Rất nhanh, hình thành một tòa trận pháp màu vàng. Trước mắt Viên Minh bị hỏa quang bao phủ, chờ khi hồi phục tinh thần lại, thì bọn họ đã xuất hiện ở phụ cận sơn môn Bích La Động. Âu Cát, bốn tu sĩ kết đan lão già lưng còng đều ở chỗ này, nhìn thấy Tịch Ảnh và Viên Minh xuất hiện, nở nụ cười. Tiếu Ảnh, người tới, chúng ta cũng đang chờ ngươi. Âu Cát nói, mấy vị chờ ta làm gì, các ngươi chia trước, không cần quản ta. Nhưng vị Viên Minh này, lần này lập công rất lớn, nhất định phải thưởng lớn. Tịch Ảnh hai tay chắp sau lưng nói, đám người Âu Cát nghe nói lời này, trên mặt đều có chút xấu hổ, liên tục nói phải, mọi người cùng nhau quyết định. Âu Cát đà chủ, vậy ta cũng không khách khí, mới vừa rồi đánh chết Trần Thương Khung, ta xuất lực lớn nhất, đồ vật trên người hắn ta muốn chọn trước. Tịch Ảnh nói, Âu Cát nghe vậy, cùng với ba người khác trao đổi ánh mắt một chút. Lão già lưng còng hừ một tiếng, đại hán hồng bào cùng với lục y thiếu phụ nhìn về phía Tịch Ảnh, mang theo vài phần bất mãn. Ba vị đạo hữu, như vậy đi, vẫn là dựa theo thương nghị lúc trước của chúng ta, đồ đạc bên trong pháp khí chữ vật của Trần Thương Khung chia làm 5 phần, Tiếu Ảnh được 1 phần. Nếu nàng muốn chọn trước thì chọn trước đi. Âu Cát có chút xấu hổ, ho một tiếng nói. Âu đà chủ, ba người ta được các ngươi mời tới, vừa rồi đại chiến cùng với Trần Thương Khung thiếu chút nữa đã ngã xuống, dựa vào cái gì mà nàng đòi chọn trước? Lão già không khách khí nói thẳng. Ba người không rõ Âu Cát vì sao lại nhân nhượng một nữ tu sĩ trúc cơ như vậy, cho dù nàng vừa mới cứu bọn họ. Ba vị, các người có điều không biết, nữ nhân này xuất thân từ Hồng Liên Đảo, Nam Vực Nam Cương, là tôn nữ ruột thịt của Tiếu lão tổ Hồng Liên Đảo, còn có thể chất tiên thiên ngũ hành hợp nhất, là một trong những trận pháp sư có thiên phú bậc nhất ở trên khối đại lục này. Môi của Âu Cát khẽ nhúc nhích truyền âm giải thích với ba người. Ba người lộ vẻ kinh ngạc. Tiếu gia Hồng Liên Đảo ở Nam Vực Nam Cương, thậm chí cả Nam Cương đều rất nổi danh. Tiếu gia tinh thông trận pháp cấm chế thuật, hơn nữa giỏi luyện chế trận kỳ trận bàn, các loại pháp khí cấm pháp. Rất nhiều tông môn Nam Cương đến cửa bái phòng, chỉ cầu được một tòa trận pháp thượng hạng hộ tông. Mà Tiếu lão tổ trước miệng của Âu Cát là gia chủ của Tiếu gia hiện giờ, càng là một vị trận pháp đại sư, nghe nói tuổi vì đột phá kết đan hậu kỳ, ở trong trận pháp sư cũng là hiếm có. Vô luận thực lực hay là nhân mạch, xa xa ba người bọn họ không thể so sánh được. Ở nữa, công lao công phá trận pháp đánh chết Trần Thương Khùng đã thấy rõ, ba vị cũng gián tiếp được Tiếu Ảnh cứu, tất cả mọi người đều lĩnh cái tình đi. Âu Cát nói thêm. Được rồi, Tiếu Ảnh chọn trước. Ba người lão già lưng còng trao đổi ánh mắt một chút, cảm giác rất có đạo lý. Tiếu Ảnh, ngươi cảm thấy thế nào? Âu Cát chuyển hướng Tịch Ảnh hỏi, tự động xem nhẹ yêu cầu thưởng cho Viên Minh. Còn Viên Minh thì sao? Hắn là trước tiên nghe theo ta an bài, 3 năm trước đã mạo hiểm tính mạng ẩn nấp ở bên trong Bích La Động, giúp ta trộm đi pháp bảo của Trần Thương Khung, cũng có thể thưởng thật lớn mới đúng. Tịch Ảnh lại nói, 3 năm trước đã nghe Tiếu tiền bối an bài vào Bích La Động, còn liên thủ với Ổ Lỗ chiếu cố nhau yểm hộ. Viên Minh nói, cái này ta có thể làm chứng, các vị không tin có thể gọi Ô Lỗ tới hỏi một chút có thể biết. Tiếu Diều nói thêm. Đích xác là như thế, Ô Lỗ nhiều lần báo cáo với ta, có một đệ tử Viên Minh rất khả nghi, thì ra là thủ bút của Tiếu Ảnh, phong người chủ đáo, cùng ta không mưu mà hợp, nên thưởng, Phá Hiểu chưa bao giờ bạc đãi dũng sĩ. Âu Cát nói. Người này không phải là chuyện sau đó tới cướp công lao đấy chứ. Hồng Bào Đại Hán nói. Hồng Bào Đại Hán trừng mắt nhìn Viên Minh một cái, một cụ uy áp bao phủ lại đây, tu vi của hai người chênh lệch quá lớn, chỉ vài phần uy áp phóng ra ngoài, Viên Minh đã cảm thấy như một núi lớn ập tới trước mặt, thân thể không khỏi run rẩy, xương cốt toàn thân phát ra tiếng lách cách rất nhỏ. Thời khắc này, Viên Minh dường như cảm giác được cả người mình đều bị đè nát, thức hải thần hồn cũng lắc lư không thôi, áp lực thân thể thì cũng thôi, thần hồn của hắn cũng giống như ngọn lửa ở trong cuồng phong, tuy thời có thể dập tắt, thân thể cũng mất đi năng lực hành động, muốn lùi về phía sau tránh né áp lực cực kỳ mạnh mẽ này, nhưng cũng không làm được. Viên Minh toàn lực vận chuyển Cửu Nguyên Quyết và Minh Nguyệt Quyết, liều mạng ngăn cản uy áp tới từ Hồng Bào Đại Án, nhưng mà lại không có nhiều tác dụng. Áp lực phản kích khổng lồ kích thích ý chí chiến đấu của hắn, Viên Minh trợn tròn mắt, vận chuyển Minh Nguyệt Quyết tới cực hạn, hồn lực trong thức hải quay cuồng như thủy triều. Dường như ngay khi đó, cánh tay của Viên Minh nóng lên, trong ân ký lưu hương truyền ra một luồng nhiệt lưu to lớn, cuồn cuộn dung nhập vào bên trong thức hải. Trong đầu của hắn đột nhiên vang lên âm thanh vỡ vụn, thần hồn sắp đè nặng đột nhiên dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy tăng cường, vững vàng ngăn trở áp lực của Hồng Bào Đại Án. Đột phá! Viên Minh vừa mừng vừa sợ, Minh Nguyệt Quyết của hắn rút cuộc đột phá tầng thứ 3. Ký ức trong đầu giống như thủy triều dâng tới, quá khứ đã được nhìn thấy trong mắt đã được phục hồi. Trong khoảng thời gian này, Cửu Nguyên Quyết của hắn khổ tu, tăng tu vi lên, đồng thời cũng không có chậm lại tu luyện Minh Nguyệt Quyết. Hồn lực không ngừng tăng trưởng, đã đạt tới tầng thứ 2 đỉnh phong. Viên Minh vốn chờ chuyện ở Bích La Động chấm dứt, sẽ tìm một chỗ bế quan từ đột phá tầng thứ 3 của Minh Nguyệt Quyết. Nhưng không thể tưởng tượng được, dưới áp lực cường đại từ Hồng Bào Đại Hán, cùng với sự trợ giúp của Lư Hương lại nhất cử mà thành. Tịch Ảnh nhận thấy biến hóa của Viên Minh, lập tức nhìn về phía Hồng Bào đại án. Các hạ thật uy phong, không thể khi dễ người có công chứ. Âu Cát, ngài phải làm chủ. Nàng tức giận nói, mọi người dĩ hỏa vì quý, đều là chuyện nhỏ thôi, thưởng cho Viên Minh một lần nữa. Âu Cát nói, ngăn cách giữa Viên Minh và Hồng Bào đại án. Làm sao có thể khi dễ hắn? Ta chỉ là thăm dò hắn xem có thật sự có năng lực ẩn núp ở Bích La Động lâu như vậy hay không. Không sai, không sai. Tiêu tử tiên đồ vô lượng, Phá Hiểu có ánh mắt. Hồng Bào đại hán thu hồi uy áp, lời nói vừa chuyển. Lão già lưng còng và thiếu phụ Thanh Bào có chút kinh ngạc trước biểu hiện của Viên Minh dưới áp lực nặng nề. Thăm dò nhỏ, Viên Minh sẽ không để ở trong lòng chứ. Âu Cát nói, đương nhiên, nơi này đều là tấm gương cho vãn bối. Các tiền bối hôm nay đại chiến anh tư, vãn bối bội phục vô cùng. Viên Minh không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói, quả nhiên là thiếu niên xuất anh hùng. Ngươi là người Đại Tấn đi, Phá Hiểu một năm sau ở Đại Tấn có một nhiệm vụ lớn. Vân Đà chúng ta muốn liên hợp một tông môn Đại Tấn hành động. Nếu ngươi cũng muốn tham dự một chút, phần thưởng này sẽ đảm bảo làm ngươi hài lòng. Cũng cần một người ẩn núp trước đó, an toàn cao, nguy hiểm nhỏ, phần thưởng lớn. Âu Cát nói, đa tạ Âu đà chủ thưởng thức, nhưng ta cảm giác tu vi gần đây tới từ các mấu chốt đột phá, khả năng phải bế quan một hồi lâu, hy vọng đà chủ thứ lỗi. Viên Minh nói, phần thưởng nhiệm vụ sáng giá là cao, đáng tiếc mình không thích hợp để tham dự. Nhiệm vụ gì? Cái này để ta. Bên cạnh Tiếu Diếu xen vào nói, người câm miệng, sắp thọ thần của lão tổ, khi chúng ta đi ra, chúng ta đã hứa sẽ trở lại sau khi kết thúc việc này. Tịch Ảnh nói, đáng tiếc, nhưng tu hành quan trọng là lịch lãm, lão tổ cũng nói thế mà. Tiếu Diều còn đang muốn tranh luận một chút, bị Tịch Ảnh trừng mắt một cái. Mấy vị ở bên cạnh nghe nói thọ thần của lão tổ Tiếu gia Hồng Liên Đảo, hình như có hoạt động trọng đại, không khỏi đồng loạt liên tưởng đến, nếu đi chúc thọ một chút, đạt được mấy kiện trận kỳ cũng là thu hoạch cực lớn. Thọ thần này ta cũng muốn đi chúc mừng, thiếp thần ngưỡng mộ lão tổ Tiếu gia đã lâu. Thiếu phụ Thanh Bảo cười khẽ nói, cái này đương nhiên phải đi chúc mừng rồi. Hồng Nghi đại hán cũng nói, đúng đúng đúng, cùng đi, hôm nay chúng ta cùng với hai vị tiểu hữu đồng sinh cộng tử, Tiếu tiểu hữu nhất định phải tiến dẫn một phen. Lão già lưng còng nói với Tiếu Diều. Tiếu Diều nói, không thành vấn đề. Bầu không khí lập tức hòa hoãn lại. Không biết vị viên tiểu hữu này muốn vật gì? Âu Cát nghe xong lời này, ánh mắt chuyển hướng Viên Minh hỏi. Chương 207, hai viên trúc cơ đan. Đa tạ Âu Cát đà chủ, ta muốn có mấy loại đan dược phụ trợ giúp trúc cơ. Viên Minh chắp tay nói, không thành vấn đề. Âu Cát tiền bối công phá Bích La Động, thứ không thiếu nhất chính là trúc cơ đan. Âu Cát đà chủ thuận tiện cho Viên Minh một phen đi. Tịch Ảnh tùy ý nói, Viên Minh nghe vậy trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn là một bộ cung kính. Tuy rằng hắn đã từ chỗ của Bạch Dạ lấy được một viên trúc cơ đan, nhưng tư chất linh căn của mình thật sự hỗn tạp, ngay cả có kiểu nguyên quyết giá trị, phục dụng một viên trúc cơ đan, căn bản cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể thành công, nhưng nếu có hai viên trúc cơ đan thì tình huống sẽ không giống nhau. Đương nhiên, nếu vận khí tốt, một viên trúc cơ đan đã thành công, thì có thêm một viên trúc cơ đan lại là thứ tốt có giá trị vô cùng. Tiểu Ảnh, kỳ thật trúc cơ đan này cũng không dễ dàng có, mỗi một viên đều có hướng đi rõ ràng. Âu Cát nghe vậy có chút khó xử nói, không phải từ trước đến nay Phá Hiểu thường phạt rõ ràng sao, cũng không bạc đãi dũng sĩ sao, thì ra chính là không bạc đãi như vậy. Tịch Ảnh bĩu môi nói, lời này của ta còn chưa nói hết, không phải, tuy rằng trúc cơ đan này rất trân quý, nhưng viên tiểu hữu xứng đáng phần thưởng này. Âu Cát cười lớn, lật tay lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Viên Minh. Âu tiền bối, tài hạ tư chất thật sự bình thường, một viên trúc cơ vẫn là có chút khó khăn. Viên Minh có vẻ rất tiếc nuối nói, không đủ, không đủ, một viên như thế nào đủ chứ? Bích La Động trúc cô đàn cũng không ít, lại lấy thêm mấy viên, tu sĩ dũng cảm có mưu như Viên Minh, sau khi trúc cơ thành công, vạn nhất Phá Hiểu có nhiệm vụ gì cũng có thể hỗ trợ lần nữa phải không? Tịch Ảnh tiếp tục nói, ba người còn lại cũng đồng loạt phụ họa Tịch Ảnh, đều cảm thấy tư chất Viên Minh có chút vấn đề, một viên khẳng định là không đủ. Âu Cát bất đắc dĩ lại lật tay lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Viên Minh. Đa tạ Âu Cát tiền bối yêu thương. Viên Minh mừng rỡ, nhận lấy hai cái hộp gỗ, quay đầu lại nhìn thấy Tịch Ảnh xào quyệt, cười xinh đẹp nhìn hắn. Kế tiếp, Âu Cát cùng với bốn gã tù sĩ kết đan và Tịch Ảnh bắt đầu phân phối vật phẩm ở bên trong chữ vật pháp khí của Trần Thương Khung, đại động chủ và nhị động chủ. Âu Cát ở phụ cận mở ra một cái cấm chế màu xanh, ngăn cách tầm mắt, dò xét cùng với thần thức. Cảnh tượng này chọc cho Tiếu Diêu một trận gãi tai gãi má, lại muốn đi theo Tịch Ảnh vào xem đám người Trần Thương Khung rốt cuộc lưu lại bảo bối gì, rồi lại không vào được, chỉ đành ở bên ngoài cấm chế trợn tròn mắt. Viên Minh thức thời đi đến chỗ xa xa, mở hai cái hộp gỗ, bên trong phân biệt bày một viên trúc cơ đan, toàn thân lấp lánh long quang sáng như sao, khí tượng càng hơn là từ chỗ Bạch Dạ lấy được. Trong lòng của hắn mừng thầm, có ba viên trúc cơ đan này, hơn nữa có Cửu Nguyên Quyết luyện khí tầng 13 gia trì, hắn đột phá trúc cơ nắm chắc có thể tăng lên không ít. Viên Minh thu hồi hộp gỗ, khoanh chân ngồi xuống, cảm ứng tình huống ở bên trong thức hải. Minh Nguyệt Quyết đột phá tầng 3, lực lượng thần hồn của hắn gia tăng không ít, đã có thể ngưng tụ ra 6 con hồn nha. Hơn nữa mỗi một con hồn nha, thần hồn dao động càng mạnh, vô luận là phạm vi du ngoạn hay là uy lực của chàng hồn cũng tăng lên rõ rệt. Viên Minh nhìn thoáng qua đám người Âu Cát, lặng lẽ thả ra một con hồn nha, bay về phía xa, bay thẳng ra 30 dặm thì liên hệ với bản thể bắt đầu yếu ớt. Hắn hơi gật đầu, tiếp tục cảm ứng biến hóa phát sinh trên hồn nha, cùng với năng lực mới lấy được, siêu hồn. Thông qua năng lực này, có thể đem thần thức xâm nhập vào bên trong thức hải của người khác, dò xét trí nhớ của đối phương, thậm chí còn có thể mạnh mẽ, giả mạo hoặc là xóa bỏ trí nhớ của người khác. Chỉ là lấy tù vi hiện giờ của Viên Minh, chỉ có thể điều tra trí nhớ của đối phương, còn không thể nào giả mạo và hoặc là xóa bỏ nó. Mặc dù như vậy, cũng làm cho hắn hưng phấn không hiểu. Cùng lúc đó, trong cấm chế màu xanh, Âu Cát lấy ra pháp khí chữ vật của Trần Thương Khung, vận chuyển rót pháp lực vào bên trong đó. Dầm một tiếng, mặt đất đổ ra một đống đồ vật lớn, ngoại trừ 6.000 linh thạch, còn có hai cái cháp ngọc, hai bình đan dược, vạn quỷ viên, kiện pháp bảo huyết đao của huyết chiến, cùng với hơn 100 cái chuông đen, cũng là nhiếp hồn linh. Âu Cát đem vòng tay chữ vật đưa cho những người khác, đám người lão già lưng còng thầy phiên đau xem xét, xác nhận bên trong cũng không có gì để lại nữa, thì ném qua một bên. Âu Cát một lần nữa bấm quyết điểm ra, hai cái hộp ngọc tự động mở ra, bên trong cất giữ hai viên ngọc giản, hai bình thuốc cũng tự động bay lên. Mỗi cái đều có một viên thuốc màu xanh đen không bắt mắt, tản mát ra dược hương đắng chát. Ngũ tạng đan. Lão già lưng còng nhìn chằm chằm đan dược đen nhánh, thất thanh kinh hô. À, đây chính là ngũ tạng đan. Có thể điều trị ngũ tạng, tỏa ra sinh cơ thân thể. Dùng một viên ngũ tạng đan có thể kéo dài 50 năm thọ nguyên. Âu Cát nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy đan dược này, nghe nói ở tu tiên giới Nam Cương đã gần như thất truyền. Hồng bào đại hán lẩm bẩm nói. Lão già không nói một lời, ánh mắt cũng không rời khỏi hai quả ngũ tạng đan này. Thọ nguyên của lão còn lại không nhiều lắm, hiển nhiên nhất định phải có đan dược này. Hồng bào đại hán và thiếu phụ Lục Sam thọ nguyên còn nhiều, cũng không cần ngũ tạng đan. Ánh mắt vừa chuyển nhìn về phía hai kiện pháp bảo vạn quỷ phiên và trường đao huyết sắc. Âu Cát đem tầm mắt của ba người nhìn ở trong mắt, đang muốn đưa ra phương pháp phân phối. Tịch Ảnh giơ tay lên chảo một cái, hai ngọc giản bay lên lơ lửng rơi vào trong tay của nàng, mở miệng nói: ta muốn hai khối ngọc giản này và những nhếp hồn linh và 1.000 linh thạch là được. Những người khác thấy vậy thì thần sắc khác nhau. Âu Cát và lão già cũng không thèm để ý, hai ngọc giản kia hẳn là công pháp tu luyện của Trần Thương Khung, bị người ngoài biết mình có công pháp của Trần Thương Khung cũng là phiền toái. Về phần nhếp hồn linh, chỉ là pháp khí cấp thấp bình thường, trước đây cũng là phân phối cho những đệ tử cấp thấp ra ngoài bắt thú nô, ngoại trừ có thể thu thập thần hồn ra thì vô dụng. Đại hán và thiếu phụ, tuy rằng đối với thủ đoạn hồn tu quỷ dị của Trần Thương Khung có chút động tâm, nhưng Tịch Ảnh đã giành trước một bước, thì hai người kia cũng không nói cái gì nữa. Mà thấy bốn người không có ý kiến, Tịch Ảnh làm ra một hành vi ngoài dự liệu của mọi người. Hai tay của nàng sáng lên một đoàn bạch quang, bao lấy những nhếp hồn linh và ngọc giản kia, dùng sức trả sát. Nhếp hồn linh và ngọc giản tất cả đều nát bấy, hóa thành bụi tiêu tán. Người đây là làm cái gì vậy? Âu Cát kinh ngạc nói. Loại công pháp hồn tu này và nhếp hồn linh chính là vi phạm lệnh cấm, một khi lưu truyền ra ngoài, đối với bất luận kẻ nào cũng không có chỗ tốt, vẫn là hủy diệt thì tốt hơn. Tịch Ảnh thản nhiên nói. Đám người Âu Cát đối với lời giải thích này thì từ chối cho ý kiến, nhưng nhiếp hồn linh cũng không phải là của bọn họ. Tịch Ảnh xử lý như thế nào thì bọn họ cũng không có ý kiến. Về phần nếu công pháp hồn tu đã hủy thì tất cả mọi người cũng không chiếm được thứ gì thì càng tốt. Bốn vị tiền bối chậm rãi thảo luận, ta đi trước một bước. Tịch Ảnh nói xong một tiếng thì xoay người rời khỏi khu vực cấm chế. Viên Minh nhìn thấy Tịch Ảnh từ bên trong cấm chế đi ra, đang muốn đứng dậy nghênh đón thì Tiếu Diều lại giành trước một bước, tiến đến trước mặt Tịch Ảnh xoa xoa tay hỏi. Muội muội tốt của ta, người nhanh như vậy liền đã đi ra sao? Nhưng có chọn được thứ gì thích hợp với ca ca không? Ta chọn công pháp cùng với nhiếp hồn linh của Trần Thương Khung. Tịch Ảnh nói, cái công pháp hồn tu này quả thật không tầm thường, cho ta xem một chút. Ta hủy tại chỗ rồi. Tịch Ảnh nói, cái gì? Tiếu Diều nhảy dựng lên, giữ lại là tai họa, nếu ta cầm đối với Tiếu gia thì lại càng là tai họa. Hiện tại đã bị ta hủy ở tại chỗ, sau này lưu truyền ra ngoài, ai mà không biết mỹ danh đại công vô tư của Tiếu gia chúng ta, danh tiếng quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Tịch Ảnh nói, muội muội thật sự là cao minh, trách không được lão tổ vẫn nói về sau Tiếu gia sẽ dựa vào ngươi chủ trì. Không đợi Tiếu Diều nói xong một câu thì Tịch Ảnh liền cho hỏi Viên Minh một tiếng, chúng ta đi. Viên Minh tiến lên vài bước, Tịch Ảnh liền phất tay áo thi triển ra một cái trận pháp truyền tống, thân ảnh của ba người thoáng một cái biến mất, lại trở lại quảng trường Thanh La. Quảng trường Thanh La còn đang tiếp tục phân phối. 10 thành viên Phá Hiểu cầm sách trong tay đứng ở bên cạnh quảng trường điểm danh gọi người. Trong những quyển sách kia, tựa như là ghi lại công huân của người tham gia nhiệm vụ lần này. Người được điền tên có thể căn cứ vào giá trị của công huân lựa chọn đồ vật tương ứng. Đồ vật trên quảng trường đã ít đi một nửa. Ca ca, lần này huynh xuất ra công lao không ít, không đi lĩnh phần thưởng sao? Tịch Ảnh đột nhiên mở miệng nói. Ta đã sớm đi lĩnh rồi, ta cũng không có khí phách như người. Nhiệm vụ lần trước giết thiếu chủ Bạch Long Đảo đều cảm thấy thiệt thòi lớn mà. Tiêu Diều cười nói, còn không biết xấu hổ, ở phường thị là hết, sợ là những người khác không biết ngươi là ra tay à? Lần này đắc tội với Thanh Sơn cư sĩ, phía sau không biết bồi tội thế nào. Theo dõi thì theo dõi, ngươi thấy ngươi đã động thủ, không thể ra khỏi phường thị động thủ hay sao? Tịch Ảnh tức giận nói. Nụ cười trên mặt của Tiêu Diều nhất thời cứng đờ, há miệng, trung quy không nói cái gì nữa, có chút ủ rũ chạy về phía những người cầm sách trong tay, mũ nhọn ở trên đỉnh đầu cũng uể oải rũ sang một bên. Ta đi dạo trước. Tịch Ảnh đuổi Tiếu Diêu đi, sau đó cũng không đợi Viên Minh nói chuyện, rất phô trương liền phất tay thành truyền tống trận, biến mất ở trước mắt. Viên Minh đang định tìm một góc hẻo lánh nghỉ ngơi một chút, Ô Lỗ lại không biết từ đâu xuất hiện, còn mang theo Mã Tình Không đi tới trước mặt Viên Minh, nhiệt tình giới thiệu. Viên huynh, ngươi vừa mới chạy đi đâu đây? Hại ta tìm mỏi cả mắt. Nào, giới thiệu cho ngươi một người. Vị này là Mã Tinh Không đạo hữu. Nói vậy ngươi đã quen biết. Ba người chúng ta đầu tiên là đồng môn Bích La Động, hôm nay lại cùng chỗ Phá Hiểu tán mình. Ngược lại cũng không cần xưng hô tiền bối hậu bối gì. Mã huynh, ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Viên Minh chắp tay nói, đối với người này có một tia kính nể. Hắn đột phá tầng 3 Minh Nguyệt Quyết, đối với khí tức cảm ứng nhạy cảm hơn rất nhiều. Khí tức pháp lực ở trên người Mã Tinh Không vậy mà có vài phần tương tự như với hắn. Hạnh ngộ, ta nghe Ô Lỗ nói qua ngươi, Viên huynh cũng là người đại tấn đúng không? Mã Tinh Không đánh giá Viên Minh một cái nói, đúng vậy, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy đồng hương, thật đúng là duyên phận. Viên Minh nói, ba người đều có kinh nghiệm làm thú nô, nói tới chuyện cũ ở Bích La Động, rất nhanh giữa ba người liền không có cảm giác xa cách gì. Nếu là người bên ngoài nhìn thấy đều cho rằng ba người là người chí giao nhiều năm không gặp. Mã huynh sau khi rời khỏi Bích La Động, mấy năm này một mực ở Phá Hiểu tán minh sao? Viên Minh hỏi. Cũng không phải, ta cũng là mới gia nhập Phá Hiểu tán minh gần đây. Mã Tinh Không xua tay. Viên huynh người có điều không biết, Mã huynh hiện giờ chính là cao đồ Trường Xuân Quan Đại Tấn. Mấy năm này vẫn luôn luôn tu luyện ở Đại Tấn, gần đây vì diệt trừ Bích La Động mới tạm thời gia nhập Phá Hiểu. Ô Lỗ nói. Trường Xuân Quan. Viên Minh lắp bắp kinh hãi, lại có chút giật mình. Chương 208: Ràng buộc tuổi trẻ. Khó trách pháp lực khi tức bã tình không tương tự cùng với mình, xem ra tám phần gã tu luyện công pháp tương tự như Cửu Nguyên Quyết. Nói như vậy, vô luận là Bích Lã Động hay là Trường Xuân Quan, hai người đều được coi là đồng môn, cũng thật sự là hữu duyên. Nghĩ đến đây, Viên Minh có ý nghĩ đối với Mã Tinh Không. Hóa ra là đệ tử Trường Xuân Quan đệ nhất tông môn Đại Tấn. Viên Minh cung kính nói, năm đó sau khi ta thoát khỏi Bích Lã Động, một cơ hội ngẫu nhiên gặp phải sư tôn, lão nhân gia ngài thấy ta còn có vài phần tư chất, liền đem ta thu vào môn hạ. Gần đây vừa muốn diệt trừ Bích Lã Động, mà trong tay ta vừa vặn có mấy phần lưu ảnh Bích Lã Động sát hại phàm nhân, liền bị phái đến Lam Cương cùng với Phá Hiểu xử lý việc này. Mã Tinh Không nói, thì ra là như thế, nhưng những lưu ảnh Bích Lã Động kia sát hại phàm nhân là người năm đó ở Bích Lã Động tận lực ghi chép sao? Viên Minh gật gật đầu hiếu kỳ hỏi, nhưng đối với sự can thiệp của Trường Xuân Quan, hắn luôn cảm thấy trong đó hẳn là còn có chút nguyên nhân gì khác. Thật không giấu giếm, ta chính là xuất thân thương lữ, năm đó đi theo thương đội đến Nam Cương, trên đường bị Bích Lã Động tập kích, tất cả thân nhân bằng hữu đều bị sát hại. Bởi vì ta thân mang linh căn, lúc này mới may mắn trốn thoát được tính mạng. Vì để báo thù cho thân nhân, ta từ một tên phi mao thú nô trở thành đệ tử ký danh. Năm đó mua pháp khí ở phường thị, ghi chép mấy lần Bích Lã Động sát hại phàm nhân, vốn muốn lợi dụng những lưu ảnh này để cáo buộc Bích Lã Động vi phạm Bắc Vực thập quy. Đáng tiếc Bắc Vực ngũ tông đun đẩy lẫn nhau, cho đến bây giờ những lưu ảnh này rốt cuộc mới có tác dụng. Mã Tinh Không trong mắt lộ ra một tia hận ý. Bích Lã Động thương thiên hại lý, hôm nay bị diệt cũng là đáng tội, Mã huynh công đức vô lượng. Trong đầu Viên Minh hiện ra thảm trạng ở bên trong Miêu Hoa Trại, thở dài một tiếng. Chúng ta ở đây nói chuyện nửa ngày thiếu chút nữa đã quên chính sự. Viên huynh, ta đã thay người đem công lao báo lên, danh sách lĩnh thưởng cũng đã thêm ngươi vào, mau đi lĩnh đi, chậm trễ thì thứ tốt cũng bị người ta lấy sạch. Ô Lỗ đột nhiên nhớ tới một chuyện rồi nói. Viên Minh lộ vẻ bừng tỉnh trong việc nói lời cảm tạ, trong lòng lại vui vẻ. Anh đã lấy được hai viên trúc cơ đan từ chỗ Âu Cát, không nghĩ tới nơi này còn có thể nhận thêm một phần. Đối với phần thưởng tự nhiên là nhiều ích thiện. Lần này hắn cũng hao phí khí lực không nhỏ, vừa đốt hương vừa hộ pháp, nhưng mệt đến chết ngất. Lúc này hắn đi tới chỗ 10 thành viên Phá Hiểu cầm sách, báo tên của mình lên. Thì ra là Viên đạo hữu, may mắn. Chuyện về ngươi và Ô Lỗ hai vị thành công lèn vào Bích Lã Động, thật đúng là đoạn truyền kỳ. Một nữ tử kiểm tra sách trong tay cười nói với Viên Minh. Giá trị công huân cơ bản của các thành viên tham gia là 100. Viên đạo hữu lần này nhịn nhục chịu trọng, có thể nói là lao khổ công cao, giá trị công huân tổng cộng 500, đồ vật trong quảng trường đều đã được đánh dấu giá trị quân công, kính xin tự mình lựa chọn. Một thanh niên tóc ngắn khác nói, nhưng phải nắm chặt, tứ tốt đã bị chọn không nhiều. Nữ tử mặt dày nhỏ giọng nhắc nhở, đà tạ hai vị. Viên Minh cảm tạ một tiếng, bước nhanh về phía những linh thú tụ tập ở trước ngự thú đường. Hắn vẫn luôn muốn một đầu linh thú phi hành để thay thế. Đáng tiếc vẫn không có tìm được cơ hội. Lần này Bích Lã Động rất nhiều linh thú bị lấy ra làm phần thưởng, hiện giờ vừa vặn có thể lựa chọn ra một con. Bích Lã Động ở Bắc Vực Nam Cương vốn nổi tiếng khống chế linh thú, lần này linh thú ngự thú đường cũng trở thành trọng điểm tranh đoạt của các thành viên Phá Hiểu. Bây giờ đã bị người chọn đi hơn phân nửa, linh thú phi hành là mục tiêu trọng điểm, càng là không còn lại bao nhiêu. Ánh mắt của hắn ở trên quảng trường thoáng tìm kiếm, liền rơi vào trên một người con thanh hạc. Thanh hạc đứng thẳng, thân cao chừng một trượng, cổ xanh cánh trắng, thoát tục tuấn giật, tiếng kêu cao ngạo bén nhọn. Mà thật trùng hợp chính là đại hán dáng người uy vũ đang đứng ở trước thanh hạc kia, rõ ràng chính là Bạch Giả, huyễn thời thì không biết đi đâu. Cặp cống đạo hữu không nghĩ tới ngày đó Hắc Nham Thành chia tay, hôm nay lại gặp ở nơi này. Bạch Giả cũng thấy Viên Minh cười lớn nói, Bạch Giả minh chủ, chúng ta quả thật có duyên. Viên Minh cũng cười nói, đạo hữu đúng là thâm tàng bất lộ, khó trách thực lực siêu nhiên, khẩu phong cũng rất chặt. Bạch Giả đánh giá Viên Minh một cái, rất có thâm ý nói, chê cười rồi, tình thế bức bách thôi, bất đắc dĩ mà. Bạch Giả minh chủ ở đây là chuẩn bị chọn một con linh thú phi hành sao? Viên Minh từ chối cho ý kiến, nhìn thoáng qua thanh hạc mà hỏi, lần này ta xuất lực có hạn, giá trị công huân không đủ. Còn thanh vân hạc này rất tốt nhưng thật đáng tiếc, giá trị công huân cần thiết cũng không nhỏ. Bạch Giả thấy Viên Minh không muốn nói nhiều, liền cũng không hỏi nữa, ánh mắt chuyển hướng về phía thanh hạc. 450 công huân, quả nhiên cao thật. Viên Minh cũng gật đầu. Một con linh thú phi hành cấp 1 thượng giai, tu sĩ có công huân giá trị cao có thể chứng mắt. Vừa mắt thì lại đổi không đổi, có vài phần cao không thành mà thấp không được. Nếu như không phải như thế, thì làm sao có thể lưu lại được chứ? Cặp cống đạo hữu, người cứ chậm rãi xem, chuyện nơi này đã xong rồi, ta xin phép cáo từ trước. Bạch Dạ nói, trở về Bạch Dạ Minh Chủ có tính toán gì không? Là dự định vẫn ở lại Phá Hiểu, hay là trọng trấn Bạch Dạ Tán Minh? Viên Minh hỏi, thật không giấu giếm, ta dự định trở về Lôi Châu Đại Tấn, nương tựa sư môn, cáp cống đạo hữu, tin tưởng ngươi và ta ngày khác còn có lúc gặp lại, cáo từ. Vẻ mặt của Bạch Dạ có chút cô đơn, nói một câu như thế liền xoay người rời đi. Viên Minh nhìn theo thân ảnh khôi ngô của Bạch Dạ biến mất ở cuối quảng trường. Ánh mắt một lần nữa trở lại trên người Thanh Vân Hạc trước mắt. Sau khi đánh giá vài lần, hài lòng gật gật đầu. Anh từng thấy qua thân ảnh Thanh Vân Hạc này ở trong tông, chính là của vị trưởng lão Mông Sơn của Ngự Thú Đường. Dáng người nhẹ nhàng, tốc độ khá nhanh, cậu không biết vì sao lúc rời tông lại không mang theo bên người. Bây giờ hắn xác nhận giá trị công huân một chút, cùng với thành viên Phá Hiểu canh giữ cách đó không xa, đem Thanh Vân Hạc thu vào bên trong túi linh thú. Đối với 50 điểm giá trị công huân còn lại, thì tùy ý đổi lấy một đống nhỏ linh quả bạch sắc tên là mê tâm quả. Theo thuyết có thể làm cho người ta mất đi tâm trí, sinh ra cảm giác sung sướng cực hạn, làm người ta không thể kiềm chế được. Quả này đối với thân thể lại có hại vô ích, nhưng hắn thì tính toán dùng để thử luyện hương, cô không có suy nghĩ quá nhiều. Đang lúc Viên Minh định rời khỏi quảng trường trước Ngự Thú Đường, thì Tịch Ảnh ôm quả quả cô không biết từ nơi nào xuất hiện. Bích La Động này là một chỗ động thiên phúc địa, đáng tiếc đã bị hủy trong đại chiến rồi. Tịch Ảnh nói, không có việc gì, qua mấy chục năm tất cả sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp theo người có tính toán gì không? Viên Minh hỏi, lúc trước vì trấn hồn bình kia, ta vẫn luôn dạo quanh ở bên phụ cận Bích Na Động. Hiện tại rốt cuộc sự tình đã làm xong, ta dự định dùng thân phận của Tiếu Ảnh ở Nam Cương trước một đoạn thời gian. Lão tổ của nàng qua thời gian nữa muốn tổ chức đại thọ, đến lúc đó cần trở về một chuyến, chiếm dụng thân thể của nàng. Ta cũng muốn làm chút gì đó vì nàng. Kế hoạch của ngươi là gì? Tịch Ảnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói vậy. Tu vi của ta chỉ là thiếu một bước có thể đột phá tới luyện khí đỉnh phong. Sau đó tính toán tìm một chỗ yên tĩnh thử trúc cơ. Viên Minh nói, cũng tốt, cái này ngươi cầm đi. Tịch Ảnh nói xong, lấy ra một cái túi chữ vật ném tới. Viên Minh theo bản năng bắt lấy, vận chuyển thần thức thăm dò. Trong túi chữ vật đặt một viên huyết đàn và một khối ngọc giản cùng với 3 tấm phù màu xanh. Huyết đàn là ở trong động phủ lão già hòa kia tìm được. Nhiều năm như vậy, hơn phân nửa thú nô lấy máu để nuôi quả trứng này. Cho người chơi đi. Ngọc giản kia là một bộ điển tịch trận pháp của Tiếu Ảnh gia tộc. Ta nhớ rõ trên người người có một bộ trận kỳ nhưng lại không dùng được. Trong bộ điển tịch trận pháp này có một chút phương pháp bài trận. Về phần 3 tấm phù gọi là thanh linh truyền âm phù, chỉ cần cách nhau không quá vạn dặm, có thể dùng phù này truyền âm cho ta. Thành âm bình tĩnh của Tịch Ảnh truyền đến. Huyết đàn này nhìn như bất phàm, người cũng biết lai lịch của nó nên ấp nở như thế nào không? Trần Thương Khung trước đây dùng thú nô để thu thập huyết thực trong thập vạn đại sơn cho nó ăn. Ta xem khi huyết hấp thu từ quả trứng này đã đủ rồi, sau này người cứ cách nửa tháng lấy một giọt máu tiếp tục nuôi dưỡng, có lẽ có thể tự động ấp nở. Được rồi, lời nên nói đều đã nói, cứ như vậy từ biệt thôi, sau này còn gặp lại. Tịch Ảnh cân nhắc một hồi nói, chờ một chút. Viên Minh gọi Tịch Ảnh lại, lấy áo choàng màu xám ra, cái này trả lại cho ngươi. Y phục này khó coi chết, ta không muốn nó. Tịch Ảnh xoay người lại, Viên Minh cũng không khách khí cất y phục vào. Hôm nay chia tay, không biết khi nào mới lại có thể gặp được nhau. Trong lòng ta có một nghi vấn, hy vọng ngươi có thể thay ta giải thích nghi hoặc. Viên Minh nói, lúc trước gặp nhau, ta chỉ là phi mao thú nô bình thường. Vì sao ngươi lại nhìn ta với cái nhìn khác, còn truyền công pháp cho ta? Viên Minh hỏi ra nghi hoặc trong lòng đã sớm có. Bởi vì ngươi có cái đỉnh kia. Tịch Ảnh nói, bởi vì lưu hương sao? Viên Minh thăm dò hỏi, cái kia không phải là lưu hương gì, chính là chí bảo đối với hồn tu như ta mà nói. Hẳn là thâu thiên đỉnh, trong truyền thuyết. Đáng tiếc nó đã nhận chủ, nếu không ta thật đúng là muốn đoạt lại. Khóe miệng của Tịch Ảnh nhếch lên, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Thầu Thiên Đỉnh, cái tên này thật khí phách. Viên Minh nói tiếp, vậy bây giờ người cũng có thể giết người đoạt bảo mà. Viên Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn Tịch Ảnh. Không thèm, giết người, trên thế giới thiếu một anh hùng thích thể hiện, chẳng phải là rất nhàm chán sao? Tịch Ảnh nói, giết giết giết, sau này khi ta về nhà muốn nói cho phụ thần biết, thần đồng trong miệng của người đã là một tục nhân mang chữ giết rồi. Người còn nhận ra cuốn sách này không? Tịch Ảnh trầm mặc một lát, vung tay lên, một món đồ vật màu lam bay tới. Viên Minh giơ tay lên đỡ lấy, lại là một quyển truyện tranh hơi cũ. Hắn thoáng lật xem, là một quyển truyện tranh của Hải Đồng, ở giữa còn vẽ vài tranh minh họa thương thử, chỉ nhớ trong lòng nhất thời hiện lên. Thời thơ ấu của hắn vì lý do không được tu luyện, nên đã học cầm kỳ thi họa, học võ, lúc nhàm chán thì viết thoại bản Hải Đồng, lưu truyền ra ngoài, đây vốn là một trong số đó. Viên Minh trời sinh thông minh, được ca ngợi là thần đồng. Những truyện tranh được viết không chỉ được lưu truyền rộng rãi ở Đại Tấn, mà còn lan sang cả các nước xung quanh. Tiểu Hoàng đế Đại Tấn rất thích những câu chuyện mà Viên Minh viết, lúc này mới mời hắn làm thư đồng của mình. Hồi nhỏ viết cố sự, tự nhiên nhận ra. Viên Minh khép sách lại, chậm rãi nói. Lúc ta còn nhỏ, phụ thân mua cho ta quyển sách này. Người rất tôn sùng quyển truyện tranh mà người viết, còn nói là ám hợp tiên đạo. Ta nhàm chán trong lúc lờ đãng đọc được. Chuyện xưa tùy phá, nhưng thương thử bên trong vẽ không tệ. Lần này ra ngoài ta đã mang theo. Tịch Ảnh sâu kín nói. Nói xong nàng xoay người lại, nhìn về phía núi non xa xa, ánh mắt như nước, tựa như nhìn phương hướng nào đó. Viên Minh không thúc giục, lặng lặng chờ đợi. Hết chương 208. Chư vị vừa nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.